Chương 1025, Kim Cương Trác Gia Kinh Chư Thiên. Rốt cục có người lần thứ hai khiêu chiến giáo tổ uy nghiêm Thái Đấu giáo tổ nhẹ nhàng thở dài. Có điều Chiêu Thiên, Huyết Ma, Phù Diêu ba người, đúng là có khiêu chiến giáo tổ tư cách. Thái Dịch giáo tổ trong mắt thần quang lưu chuyển, trong hai mắt từng đạo vốn lượn vặn vẹo dòng sông loan loan chảy xuôi. Chiêu Thiên QNZ được, Huyết Ma cũng được, đều là thời đại thượng cổ đứng đầu nhất nhân kiệt, so với ngươi và ta QNZ không kém mảy may. Có điều lệnh bản tọa kỳ quái chính là, Phù Diêu lại muốn chứng đạo, thực sự là ra ngoài dự liệu của ta. Thái Ất giáo tổ sắc mặt âm trầm nói. Yên lặng xem biến đổi, ngược lại muốn xem mấy tên này trải qua trăm vạn tải gốc gác tích lũy, bây giờ đến mức độ nào. Thái Hoàng giáo tổ mở miệng nói. Đông Hải. Đông Hải Long Quân ngồi đàng hoàng ở thần vị bên trên, nhìn cái kia nổi lên tranh đấu Chiêu Thiên đám người cùng Thái Thủy giáo tổ, nhưng là biến sắc, đối diện Cẩm Lân nói, đại huynh, bây giờ là nữ hiển chất đại hôn, há dung người như vậy quái. Nếu là Diệu Tú xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng là không ổn. Đông Hải Long Quân gật gù, đúng là như thế, bản tọa ra tay kết thúc cuộc nháo kịch này, nếu là Diệu Tú xuất hiện chuyện bất trắc, nhưng là cực kỳ không ổn. Nói, đã thấy Đông Hải Long Quân trong nháy mắt vượt qua hư không, hướng về nhân tộc phương hướng bước chậm mà tới. Thú vị, nhân tộc lại nổi lên nội loạn, thực sự là quá tốt rồi, nhân tộc đánh đến càng lợi hại, ta yêu tộc cơ hội lại càng lớn. Hồ Thần trong mắt thần quang lấp lóe. Mãng hoang các vị yêu thần lúc này đều là ánh mắt tự do, thời khắc nhìn kỹ nhân tộc tình thế biến hóa, không ngừng nghĩ đem người tộc đuổi ra trung vực biện pháp. Vâng! Mắt thấy Thái Thủy giáo tổ cùng Phù Diêu đám người chiến đấu cùng nhau, tiên thiên linh bảo lấy ra, muốn quét ngang các vị chuẩn tiên, đã thấy trong hư không kim cương bất hủ ánh sáng lấp lóe, không có bộ lấy Thái Thủy giáo tổ pháp bảo, mà là hướng về Thái Thủy giáo tổ cái chán đập tới. Thằng ngại danh, lại dám động thủ với bản tọa, thực sự là tội đáng muôn chết. Chiêu Thiên, Huyết Ma, Phù Diêu hướng về tự mình ra tay cũng là thôi, lúc này thấy đến Ngọc Độc Tú lại chủ động hướng về tự mình ra tay, Thái Thủy giáo tổ nhất thời cảm giác trên mặt tối tăm, cái kia Chiêu Thiên, Huyết Ma, Phù Diêu đều là thượng cổ nhân vật, các chuẩn tiên tuyệt đỉnh, ra tay với chính mình no y con ở nghe được cờ, nhưng Ngọc Độc Tú một hậu bối đệ tử, lại chủ động hướng về tự mình ra tay, đây là ở làm mất mặt ra trong mì hệ NG quá mắng. Thái Thủy giáo tổ đối mặt Ngọc Độc Tú kim, cương chắc không dám chậm trễ chút nào. Trong nháy mắt liền đem Thái Thủy khí trong dây lát chuyển biến, hóa thành một ca nhờ cư a, muốn đem Kim Cương Trác thu vào đi. Vèo. Kim Cương Trác trong nháy mắt lớn lên, đối mặt môn hộ truyền đến sức hút, Kim Cương Trác một trận xoay tròn sau khi toàn bộ trung hòa, chỉ thấy cái kia Kim Cương Trác hóa thành một tia bạch quang quay chúng quanh môn hộ vòng một chút, trong nháy mắt chụp vào môn hộ bên trên, liền muốn mang theo cánh cửa kia bay trở về. Chính mình tiên thiên linh bảo lại bị đối phương chụp lại, hơn nữa muốn tuột tay mà đi. Nhất thời đem Thái Thủy giáo tổ cho cả kinh gần chết, đây chính là chính mình bản mệnh tương giao thai nghén mà ra tiên thiên linh bảo, làm sao sẽ bị người làm ra. Thái Thủy minh ngông, vạn pháp quý nhất. Thái Thủy giáo tổ trong tay môn hộ trong nháy mắt hiện lên một đạo Thái Thủy khí phảng phất là quần cuộn dòng lũ bình thường hướng về Ngọc Độc Tú Kim Cương Trác tập kích mà đi. Này Thái Thủy khí lướt qua, thiên địa vạn vật trong nháy mắt trở về Thái Thủy, hóa thành nguyên điểm. Nhìn Kim Cương Trác bị Thái Thủy khí bao vây lấy, Thái Thủy giáo tổ lập tức một trận cười lớn. Ha ha ha, gọi tiểu tử ngươi mở mang kiến thức một chút giáo tổ lợi hại, để các ngươi biết giáo tổ bản mệnh linh bảo cùng phổ thông pháp bảo khác biệt, bản mệnh linh bảo bên dưới, hết thảy pháp bảo đều muốn túi đầu, ở Thái Thủy khí dưới, ngươi bảo vật này QNZ muốn trở về nguyên thủy, hóa thành một chồng đồng nát sát vụn. Bất kỳ phép thuật thần thông, ở Thái Thủy khí dưới, đều muốn trở về thiên địa nguyên điểm, hóa thành tinh khiết nhất Thái Thủy khí. Ngọc Độc Tú thấy này sắc mặt không hề thay đổi, phảng phất là núi sông ngũ cốc, sâu không lường được. Chỉ là nhàn nhạt nhìn Thái Thủy giáo tổ. Hà không đúng. Thái Thủy giáo tổ pháp bảo cùng với bản mệnh cảm ứng, vừa ngửa mặt lên trời cười lớn sau khi, nhất thời nụ cười im bặt đi, đối mặt Chiêu Thiên, Huyết Ma, Phù Diêu ba người liên thủ một đòn, đột nhiên tướng môn hộ tế lên, sau đó đã thấy quần quận Thái Thủy khí phảng phất là dòng lũ bình thường buông xuống, đem hết thể pháp thuật thần thông đều trong nháy mắt hóa thành bột mịn, bị quần quận dòng lũ nuốt chửng. Đây chính là giáo tổ tiên thiên linh bảo, uy năng vô cùng. Không đúng, hóa giải ba người liên thủ sau một đòn, cái kia Thái Thủy giáo tổ cũng không có truy kích, mà là đột nhiên tướng môn hộ cầm trong tay, xem trong tay Thái Thủy khí lượn lờ môn hộ, lúc này trên mặt nhất thời lộ ra giật mình vẻ, Thái Thủy khí ở biến mất này vòng thép ở nuốt chửng Thái Thủy khí, đây là món đồ quỷ quái gì vậy lại nuốt chửng bản tọa bản nguyên khí, thật là đáng chết. Cảm ứng được trong cánh cửa kia buông xuống mà ra Thái Thủy khí bị Kim Cương Trác hấp thu, Thái Thủy giáo tổ ngơ ngác, bảo vật này có thể hấp thu Thái Thủy khí, chẳng phải là chuyên môn khắc chế chính mình. Thấy này Thái Thủy giáo tổ không dám thất lễ, đột nhiên đóng lại cánh cửa kia, sau đó cánh cửa kia trong nháy mắt hóa thành một đạo Thái Thủy khí, mà Kim Cương Trác lúc này liền chụp vào cái kia thái thủy khí trên, cuồng hấp mãnh thôn. Mở cho ta. Thái thủy khí thượng thần quang soi sáng cửu thiên, phá diệt văn pháp, một vệt thần quang bắn ra, đem ngọc độc tú Kim Cương Trác lại chậm rãi chống đỡ lớn, cái kia thái thủy khí trong nháy mắt hóa thành lưu quang thoát ly Kim Cương Trác ràng buộc, chui vào thái thủy giáo tổ trong lỗ mũi. Nhìn cái kia Kim Cương Trác, thái thủy giáo tổ trong mắt lóe ra một vệt tham lam, bảo vật này lại có thể khắc chế chính mình tiên thiên linh bảo, quả thật là bất phàm. Nếu như có thể được, ngày sau chẳng phải là sức chiến đấu tăng nhiều. Vèo, thái thủy giáo tổ đột nhiên xuề bàn tay ra, mang theo thái thủy pháp tắc, hướng về ngọc độc tú Kim Cương Trác nà mở bà tờ mà đi. Bá. Kim Cương Trác trong nháy mắt phân giải vì là kiếp số, tiêu tan ở trong hư không, lại xuất hiện đã chụp vào ngọc độc tú trong tay háo thu đoan ở, không người nào có thể thấy. Làm sao không gặp thái thủy giáo tổ sững sờ? Lúc này không đơn thuần là thái thủy giáo tổ, coi như là chư thiên đại năng cũng là cả kinh. Nhìn ngọc độc tú cùng thái thủy giáo tổ tranh đấu, trái lại không có ai đi quan tâm đang không ngừng tiến công chiêu thiên ba người, đều là đưa mắt chuyển đến ngọc độc tú Kim Cương Trác trên. Có thể cùng giáo tổ tiên thiên linh bảo chống lại pháp bảo ý vị như thế nào? Nếu là chuẩn tiên được pháp bảo này, là có thể cùng giáo tổ đối kháng, đây là một cái không cần chứng đạo, là có thể đột kích ngược giáo tổ tồn tại. Trong chư thiên vô số chuẩn tiên ánh mắt hừng hực, hận không thể có thể đem pháp bảo chiếm làm của riêng, nhưng trong lòng đối với ngọc độc tú kiêng kỵ. Nhưng là đạt đến, lại là một cái vô thượng pháp bảo, thực sự là càng ngày càng đáng sợ. Mãng hoang. Lang thần trong mắt thăm thẳm ánh sáng lấp lóe, động không đáy, động không đáy, quả thực là động không đáy a. Bản tọa lúc trước cùng tiểu tử này hóa giải nhân quả chính là đúng rồi, tiểu tử này sâu không lường được, nhân quả nếu là không thể sớm ngày hóa giải, ngày sau có chính là phiền phức chờ. Hổ thân ánh mắt nghiêm túc, một đôi mắt bên trong kim thiết ý sát phạt phóng lên trời, thật bảo vật, bảo bối tốt. Ta mãng hoang nếu như có thể được món bảo vật này, chẳng lẽ có thể đột kích ngược giáo tổ, coi như là giáo tổ tiên thiên linh bảo cũng có thể khắc chế. Hồ thần lãnh địa. Hồ thần hồ mị mắt to nhìn hư không, trong mắt ba quang lưu chuyển, thật lâu không nói gì. Một lát sau, hồ thần mới khẽ hé đôi môi đỏ mộng nói, diệu tú quả thật là bản tọa xem trọng người, bảo vật này thú vị, thật biết điều. Côn Lôn Sơn. Lúc này tám đại vô thượng giáo tổ ngươi xem ta, ta xem ngươi, đều là hai mặt nhìn nhau. Thái thủy giáo tổ cùng thái tố giáo tổ âm trầm khuôn mặt trên có thêm một vẻ tung dung vẻ, còn lại mấy vị giáo tổ đều là sắc mặt nghiêm nghị. Nay lại là bảo vật gì, tựa hồ chuyên môn khắc chế trong thiên hạ hết thảy bảo vật, chính là chuyên môn vì khắc chế chúng ta mà thiết kế. Thái dịch giáo tổ không bình tĩnh, xoay đầu lại nhìn về phía thái bình giáo tổ. Lời vừa nói ra, mọi người đều là đem ánh mắt nhìn về phía thái bình giáo tổ. Thái bình giáo tổ sắc mặt không hề thay đổi, chỉ là lạnh lùng một hừ, không nhìn tới mọi người sắc mặt. Vẫn là tự mình tự nhìn Tịnh Châu tranh đấu, trong mỉ hệ NG tự lẩm bẩm, phảng phất là con muỗi thanh âm, hừ, càng sống càng trở lại ở một tên tiểu bối trong tay ăn quả đắng, xem ra bản tọa trước lo lắng là uổng phí, bản tọa quá để mắt ngươi. Cũng không biết vì sao, Thái Bình giáo tổ lời nói rõ ràng thanh âm không lớn, nhưng cũng vượt qua hư không, truyền vào Thái Thủy giáo tổ trong lỗ thai. Nghe nói lời ấy, Thái Thủy giáo tổ nhất thời biến sắc, trong mắt lóe ra một vẻ thẹn quá thành giận vẻ, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú. Cố gắng hay chút năm, tốt hơn một chút năm bản tọa không có ăn thiệt thòi lớn như thế, ngươi quả thật là khá lắm. Pháp bảo đi đâu rồi tiểu tử, giao ra pháp bảo bản tọa tha cho ngươi khỏi chết. Thái thủy giáo tổ ánh mắt sáng quắc nhìn Ngọc Độc Tú.